vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 84, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cưng chiều 84 bữa tối Mộ gia và Thẩm gia 2. Nghe Tịch Hạ Dạ nói vậy, Mộ Du Thần mỉm cười và đưa những củ khoai tây cho vợ mình. Việc anh nấu ăn có liên quan gì đến ấn tượng của họ về anh không? Tịch Hạ Dạ nhận lấy mấy củ khoai tây và gọt dừa cẩn thận. Tất nhiên rồi anh à, hồi đó mẹ em muốn em trở thành bà nội trợ đảm có sĩ Du ăn và học cách trở thành một người phụ nữ trầm tính và hiền lành, nhưng ông ngoại lại bảo mọi cô gái nên trở thành công chúa. Việc nấu nướng không chỉ là nhiệm vụ của phụ nữ. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 84, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 2. Cô đặt củ khoai tây được sơ chế sạch sẽ trước mặt Mộ Du Thần, sau đó lại bốc lấy củ khác. Mẹ em thấy vậy cũng hợp lý, thế là bảo em phải cưới ai đó biết nấu ăn. Mẹ cũng nói đàn ông mà sẵn sàng nấu ăn cho vợ cũng không tồi. Thế em đếch cảm thấy may mắn vì được kết hôn với anh hay là em đang khen anh thế, hay là cả hai? Chấm, anh tiếp tục nói mà không có vẻ gì là khiêm tốn như thường lệ cả. Tịch Hạ Dạ nhìn về phía anh. Mộ Du Thần, bỗng nhiên Tịch Hạ Dạ gọi tên anh. Hửm, Mộ Du Thần vừa trả lời vừa cắt watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Admit writer 84, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 2. Khoái tây, con dao trên tay anh không hề chậm lại ngay cả khi anh đang nói chuyện. Tịch Hạ Dạ dừng lại và nghiêm túc nhìn anh. Em nghĩ rằng anh đã đánh rơi cái gì đó, anh có muốn lấy lại nó không? Anh nhìn gương mặt nghiêm túc của cô và hỏi. Cái gì vậy em, nhân phẩm của anh đấy, anh không muốn nó nữa hả? Tịch Hạ Dạ nhướng mày, cô mỉm cười khi nghe thấy âm thanh hằn học của ai đó đang cắt khoái. Rồi cô vui vẻ tạo dáng chiến thắng và tiếp tục rửa khoai tây. Con gái gì mà tinh danh nghịch ngợm, watermark with e watermark free upgrade to remove this message, meet writer 84, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 2. Mộ Du Thần nhăn mặt nhìn lát khoai tây dày anh cắt ra do lỗi lần ban nãy. Cú trả đòn đau đấy em yêu. Mắt của Tịch Hạ Dạ sáng rực lên và liền quay sang nhìn chầm chầm vào chồng nói. Anh cũng chơi game à, em, Mộ Du Thần đáp. Tịch Hạ Dạ hào hứng hỏi chồng. Anh chơi game nào á, World of Warcraft hay Starcraft, hay đột kích, anh có chơi mỗi game một chút. Em đừng nói với anh là em nghiện những thứ này nhé. Một cô bé như em không nên chạm vào những thứ như thế đâu. Ôi anh watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 84, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 2. Quên mất anh quên nói cho em biết bà nội anh rất thích đột kích Landlord Five và Mixmax. Bà là cao thủ mấy trò này đấy. Lúc nào bảo bà cho em chơi chung. Đừng có móc mỉa em nữa, trông em có giống một cô bé chơi Mixmax không? Phải rồi Mộ Du Thần, à thì. Ham, cuối tuần này buổi tối có thi đấu ở câu lạc bộ đua xe đấy. Anh có muốn đi thử không? Em không ngồi yên một chỗ được à, vết thương của em lành chưa? Watermark with e watermark free upgrade to remove this message, meet writer 84 bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 2. Không sao đâu anh, mình đi chơi chung nhé. Không nhé, Tịch Hạ Dạ không nói nên lời. Khi đồ ăn sắp được dọn ra, có tiếng động cơ xe phát ra từ bên ngoài. Mộ Du Thần và Tịch Hạ Dạ ra ngoài đón khách, Thẩm Văn Na mảnh khảnh ra khỏi xe. Thời còn trẻ Thẩm Văn Na là một hoa khôi đích thực. Bà được mệnh danh là người đẹp băng giá của Đại học A, thời đó bà với Tịch Mộ Sơn là một cặp trời sinh của Đại học A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ đó đến giờ Thẩm Văn Na không thay đổi là mấy, chỉ có watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 84, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 2. Thêm nếp nhăn ở đôi mắt mà thôi. Thẩm Văn Na mặc chiếc áo gió kaki dài với áo sơ mi màu be bên trong kết hợp với quần dài tối màu. Mái tóc đen được búi lại theo kiểu rất đẹp, khuôn mặt bà gần như giống hệt với con gái Tịch Hạ Dạ, hào quang lạnh lùng càng tôn thêm vẻ đẹp thanh lịch. Đôi mắt lặng lẽ kia như biểu hiện bà là người đã trải qua nhiều chuyện không vui trong cuộc đời. Bà trông giống như chị của Tịch Hạ Dạ hơn. Mẹ, Tịch Hạ Dạ bước tới cúi đầu chào bà. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message, meet writer 84, bữa tối Mộ gia và Thẩm gia. 2. Thẩm Văn Na gật đầu nhìn cô con gái yêu dấu Tịch Hạ Dạ. Sau đó bà quay sang chăm chú nhìn Mộ Du Thần bên cạnh cô. Bà nhìn anh dò xét một lúc lâu. Mộ Du Thần lịch sự chào mẹ vợ. Con chào mẹ, con là Mộ Du Thần à? Im lặng một lúc Thẩm Văn Na nhìn hai đứa, bà dịu dàng và bình tĩnh nói. Trên đường tới đây, mẹ đã nghe rất nhiều về con từ cậu Ahmo. vì chuyện cũng đã rồi, mẹ cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện của hai đứa. Hai đứa đã tự đưa ra lựa chọn này thì hai đứa phải tự chịu trách nhiệm. Mẹ chỉ hy vọng rằng các con mãi mãi hạnh phúc. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 84, bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. 2. Thẩm Văn Na là một người cởi mở, vì vậy khi biết chuyện cha mình là Thẩm Nguyệt cố gắng sắp xếp xem mắt cho Tịch Hạ Dạ và Mộ Du Thần, bà nghĩ vậy cũng tốt bởi với bà, chỉ cần Tịch Hạ Dạ hạnh phúc là được. Bà đã từng bị phản bội một lần rồi. Là một người đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà hoàn toàn thờ ơ với hôn nhân vì nó chỉ mang lại những ký ức đau khổ. Thế nhưng, với tư cách làm mẹ, bà lại không bao giờ dạy con là không được tin tưởng đàn ông hay hôn nhân bởi bà mong rằng con gái mình sẽ không phải chịu thiệt như mình. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 84, bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. 2. Thế giới thì rộng lớn và bà thì không thể khước từ mọi thứ chỉ vì cái quá khứ đau buồn của mình được. Tất cả những điều đau khổ chỉ là tạm thời hoặc chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống mà thôi. Con người ta có thể tạo ra và lưu giữ những kỷ niệm hạnh phúc đẹp đẽ hơn kia mà. Thẩm Văn Na lấy ra một gói màu đỏ đưa cho Mộ Du Thần và nói. Người mẹ này chỉ có một mong ước đơn giản thôi. Mong con hãy đối tốt và luôn thủy chung với con bé nhé. Mộ Du Thần nhìn Tịch Hạ Dạ lặng lẽ, rồi anh gật đầu nghiêm túc. Mẹ đừng lo, con sẽ chăm sóc cho cô ấy mãi mãi. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 84, bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. 2. Thẩm Văn Na chớp mắt rồi gật đầu. Con hãy giữ cái này coi nó như là món quà may mắn mẹ tặng cho hai con. Cảm ơn mẹ, Mộ Du Thần nhận gói màu đô. Tịch Hạ Dạ nói khẽ. Chúng ta hãy vào trong mẹ ạ, bên ngoài trời khá lạnh rồi. Chàng Thư Nhung và Mộ Đường Xuân vừa ra ngoài một lát thì thấy Thẩm Văn Na liền gọi to. Văn Na, A Nhung, Đường Xuân. Hai người cũng ở đây à? Thẩm Văn Na mỉm cười nhìn Tịch Hạ Dạ và Mộ Du Thần bằng ánh mắt dịu dàng rồi gật đầu, sau đó quay lại chào hai. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 84, bữa tối Mộ Gia và Thẩm Gia. 2. Vợ chồng Thông Gia, lâu rồi không gặp, chồng cô vẫn còn trẻ đẹp thế. Trang Thư Nhung mỉm cười và nắm tay Thẩm Văn Na. Bà nhẹ nhàng nói, bỗng nhiên chúng ta thành Thông Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên chúng ta già đi chỉ sau một đêm, bây giờ chúng ta đã hơn 50 tuổi rồi. Hai người nghĩ vẫn nghĩ mình còn trẻ ư, Mộ Đường Xuân cười nói. Bình luận đầu tiên bình chọn với xếp hạng chương này đã sức mạnh song. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.